Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 230. Chương 230: Thần cấp kỹ năng. Ngày kế tiếp, khi ngày hôm qua tin tức tại trên mạng nổi lên sau một khoảng thời gian, đám dân mạng nháy mắt liền nổ tung, liên quan tới một cá thể nghiệm cảm giác đặt câu hỏi. Cũng đột nhiên ngay tại trên mạng bạo đỏ lên. Cầu vấn, ba cái muội tử cùng hai con gấu trúc đứng xếp hàng trên đường đi là một loại gì thể nghiệm? Hồi phục 1, đến hỏi Cẩm Thành người đi. Hồi phục 2, đi Cẩm Thành xem một chút đi. Người bên ngoài biểu thị tâm mệt mỏi. Hồi phục 3, Cẩm Thành người biểu thị cái này thể nghiệm phi thường bổng. Phi thường hoan nghênh mọi người đến Cẩm Thành ngẫu nhiên gặp tiểu bạch cơm nắm. Cẩm Thành người biểu thị phi thường vui vẻ. Người bên ngoài biểu thị không muốn nói chuyện. Hiện thực, thực sự là quá tàn khốc. Chúng ta thành thị cũng cần hai con gấu trúc. Thậm chí có dân mạng đề nghị. Hẳn là để tiểu bạch cùng cơm nắm tới một lần cả nước du hành. Ngốc nghếch, gấu trúc một mực ở tại một cái địa phương cũng sẽ dính a. Hẳn là để tiểu bạch cùng cơm nắm kiến thức một chút Hoa Quốc các nơi ánh đèn a. Phương Bắc đất tuyết bên trong nằm thi, cao nguyên bên trên bãi cỏ lăn lộn, biển cả ven bờ trên bờ cát bơi lội, lại mặc một thân mà bikini, tốt bao nhiêu, đáng tiếc, cũng liền đề nghị một cái đi, dù sao khẳng định là không thể nào thực hiện, mạng lưới đại thời đại, một đêm trôi qua. Ngươi khả năng liền sẽ phát hiện, bên cạnh ngươi lưu hành đồ vật đột nhiên liền thay đổi. Thay đổi, sau đó, hôm qua vừa mới tiêu hóa xong cái trước chủ đề ngươi. Lại muốn bắt đầu tiêu hóa mới chủ đề. Cái này đối với một chút tin tức, bế tắc, người mà nói. Tuyệt đối là để người tuyệt vọng, bất quá một ít lời đề chi vương. Lại là thời khắc đang chú ý trên mạng tin tức mới nhất. Ha ha, ta, chính là trong đám người chủ đề người dẫn lĩnh, mà Dương Hân Hâm cái này sớm nhất gấu trúc lưới đỏ, cũng một lần nữa xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong. Mà lại cái này xuất hiện phương thức, thực sự là có chút kinh người. Trước cùng tiểu bạch cơm nắm cùng một chỗ truy kích một cái trộm cướp 5 vạn nguyên tiền mặt tiểu thâu, sau đó cùng hai con gấu trúc cùng một chỗ xếp hàng ép đường cái. Cái này thao tác, quả thực đem đám dân mạng tú một câu đều cũng không nói ra được. Lại tăng thêm Dương Hân Hâm kia tại dưới ánh mặt trời hiển lộ ra nhan giá trị. Nháy mắt hút phấn vô số. Gấu trúc nữ hài, đó cũng không phải là nói đùa mà. Weibo chú ý số soạt soạt soạt dâng đi lên. Nhìn chính Dương Hân Hâm đều là trợn mắt hốc mồm. Hoàn toàn phản ứng không kịp. Tại mộng bức bên trong, Dương Hân Hâm cũng là phát một đầu Weibo. Cảm tạ mọi người chú ý vân vân. Bất quá ấn mở bình luận. Kia từng đầu bình luận. Quả thực cười chết người không đền mạng. Tiểu tỷ tỷ ngươi có phải hay không bật hack? Cái này cũng quá mạnh đi. Hoàn toàn một mặt mộng bức. Buổi sáng mới vừa dậy. Liền nghe được bạn cùng phòng đang nói cái gì gấu trúc nữ hài gấu trúc nữ hài. Ấn mở xem xét, được, vòng phấn, cơm cũng chưa ăn liền đến cho ngươi bình luận tới. Có thể, ta liền muốn hỏi một câu. Tiểu tỷ tỷ ngươi vừa mới bắt đầu thời điểm là thế nào cùng tiểu bạch hỗn như vậy quen thuộc a? Mặc dù không muốn đâm lòng của các ngươi, nhưng ta vẫn còn muốn nói một câu. Tiểu bạch. Cũng là nhìn nhan giá trị. Lâm Tiểu Bạch, cái gì? Các ngươi lại nói cái gì? Ta nhìn nhan giá trị. Cái quỷ gì đồ chơi? Bản gấu trúc coi trọng nhất nội tại tốt a. Ngoặc kép, ung dung ngày mùa hè thời gian. Nằm tại điều hòa không khí thời gian ăn kem ly. Soát cái điện thoại cái gì không nên quá dễ chịu. Trên mạng tin tức không ngừng nóng nảy. Sau đó lại làm lạnh. Nhiệt tình tham dự dân mạng, vui vẻ điểm tán bình luận phát, bất quá cái này cùng Lâm Tiểu Bạch, lại là một chút quan hệ đều không có, kỳ thật cũng không thể nói là không có, chỉ bất quá, mặc kệ trên mạng xảy ra chuyện gì, đối Lâm Tiểu Bạch đều sinh ra không là cái gì ảnh hưởng mà thôi. Hướng ao nước bên trong một nằm, cái gì đều không nghĩ, mùa hè ngâm tắm cái gì, thoải mái nhất, trong đầu ung dung cùng hệ thống nói nhảm nói chuyện phiếm. Lâm Tiểu Bạch như thế một con không đứng đắn gấu trúc, cũng chỉ có hệ thống có thể cùng hắn giao lưu một chút. Hờ hững lạnh lẽo thái độ tự nhiên là để gấu trúc phi thường tức giận. Bất quá kiên trì không ngừng đó cũng là gấu trúc tộc phẩm chất ưu tú một trong. Tại kiên nhẫn quấy rối hệ thống sau nửa giờ, Lâm Tiểu Bạch mới đường đường chính chính cùng hệ thống nói đến đường đường chính chính sự. Tình, hệ thống, lần này nhiệm vụ ban thưởng cho ta chứ sao? Đinh, thu hoạch được ban thưởng, gấu trúc vú em hệ liệt kỹ năng chi may mắn quang hoàn. May mắn quang hoàn, ngoạn tào, đây là cái gì? Có thể cho ta thêm may mắn sao? Nghe được danh tự, Lâm Tiểu Bạch lập tức thật hưng phấn. Đây chính là cái thần cấp kỹ năng A. Hai con tay gấu nhanh chóng vẩy vẩy nước vẩy vào trên đầu mình, để cho mình thanh tỉnh hơn điểm. Trong đầu đối hệ thống liền hỏi một câu, may mắn quang hoàn, sẽ đối tới gần túc chủ phe bạn thực hiện một cái may mắn trạng thái. Một cái cá thể một tuần chỉ có thể thu hoạch được một lần. May mắn trạng thái thời gian cùng cường độ ngẫu nhiên. Chú thích, đây là một cái thuần sữa hình bị động kỹ năng, không thể làm dùng cho tự thân. Quang hoàn phạm vi, túc chủ chung quanh đường kính 1 mét. Phốp. Chấm ngoặc kép, Lâm Tiểu Bạch tựa như là tại giữa mùa đông bên trong bị một chậu nước lạnh từ trên đầu đột nhiên rót xuống dưới, lạnh siêu siêu, không thể làm dùng cho tự thân. Dựa vào cái gì a? Dựa vào cái gì không thể tác dụng tại tự thân a? Chính ta kỹ năng, mình vì cái gì không thể dùng a? Lâm Tiểu Bạch rất ủy khuất, phi thường ủy khuất, mà lại cái này quân đội bạn là thế nào phán định? Là bị mình thừa nhận người vẫn là hệ thống phán định? Hệ thống, ngươi tại sao có thể dạng này? Một đầu đâm vào nước lạnh bên trong. Để ta tỉnh táo một chút. Ngoạn tào, Tiểu Bạch làm gì đâu? Chơi, ấm mức sao? Tiểu Bạch hoa này dạng cũng quá nhiều đi. Sẽ không nhịn gần chết đi. Chấm ngoặc kép, ta tính giờ. 5 giây. 7 giây, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, người xem trên đài sung sướng nhiều. Một đám đứa nhỏ ngốc ngốc hết chỗ chê còn bắt đầu chơi tính theo thời gian. Lâm Tiểu Bạch không muốn đả kích bọn hắn, mình thật muốn ấm ức, có thể đem bọn hắn hù chết. Để cho mình tỉnh táo một chút, dùng lực kiềm chế lại mình tiến lên đem cơm nắm đánh một trận tơi bời phát tiết nộ khí xúc động. Nhưng lại nghe hệ thống thanh âm tại trong đầu của mình vang lên. Chúc mừng túc chủ, chúc mừng túc chủ, loại này kỹ năng thế nhưng là trăm năm khó gặp một lần. Thế mà cũng có thể bị túc chủ đạt được. 6666, Lâm Tiểu Bạch, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, tại trong lòng đối hệ thống nhả rãnh thật lâu, lại không có đạt được bất kỳ hồi phục. Yên lặng liền cát yêu nằm ở ao nước trên vách ao. Trừ đầu cả thân thể đều chìm ở trong nước. Trong lòng yên lặng lầm bầm. Thật không biết cái này quang hoàn có làm được cái gì. Cho cơm nắm gia tăng may mắn đáng giá sao? Cái này thối này, cơm nắm quá may mắn. Kia không may sự tình chẳng phải là toàn hướng mình lên trên người. Cái này chỗ nào được a? Quá hố. U oán không được, bất quá cái này cũng không có cách nào cải biến. Xem ra chính mình đủ cũng chỉ có thể yên lặng đỉnh lấy cái này quang hoàn. Là một cái yên tĩnh trốn ở đồng đội sau lưng cho đồng đội nãi nãi sữa vú em gấu trúc. Vú em không mạnh sao? Đương nhiên mạnh, một đoàn trong đội, hàng phía trước, AD, AP, phụ trợ, thiếu một thứ cũng không được. Là một phụ trợ vị. Càng nhiều thời điểm, còn muốn đảm đương lên chỉ huy trách nhiệm. Mình vẫn như cũ là trong đội ngũ mạnh nhất đảm đương. Trong lòng đột nhiên suy nghĩ cuồn cuộn. Hai câu ca từ nháy mắt sông ra. Sông lớn hướng đông lưu A. trên trời tinh tinh tham gia bắt đầu. Ta là vú em ta kiêu ngạo. Mặt trái trạng thái còn không sợ. Hắc hắc, hắc hắc hắc a, hắc hắc, hắc hắc, hắc hắc hắc. Miệng bên trong lung tung liền hư. Là một con lạc quan hướng lên gấu trúc. Điểm ấy đả kích đáng là gì? Đương nhiên không có khả năng cho mình tinh thần tạo thành bất kỳ xung kích a. Vui vẻ trọng yếu nhất. Cơm nắm một mặt mộng nghe mình tiểu đồng bọn miệng bên trong phát ra một chút không hiểu thấu thanh. Sau đó bịch một tiếng liền nhảy vào trong ao. Hướng phía tiểu bạch, nhào, đi qua. Ăn đẹp uống đã, đương nhiên là muốn tới tắm một cái. Tại dạng này trong mùa hè, ao nước bên trong mới là những động vật thích nhất địa phương. Cơm nắm, đương nhiên cũng không ngoại lệ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.